Hướng dẫn phát tình, chương 12, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Giang Dư Niên rõ ràng cảm giác được Mục Sơn Xuyên đang quấy rầy cậu. Một ngày điện thoại 3 lần, sáng sớm tối muộn đều đúng giờ, nói chuyện WeChat không ngừng, bị Giang Dư Niên qua loa ứng phó rồi vẫn kiên nhẫn mời cậu ăn tối. Chủ yếu là mỗi câu mỗi lời hắn nói đều nho nhã lễ độ ôn nhu săn sóc quan tâm vừa phải không quá giới hạn, bị cự tuyệt cũng không giận mà lập tức đổi đề tài thay cách thức tiếp tục tiến lên, biến ảo không ngừng khiến Giang Dư Niên không biết đâu mà lần. Vì vậy, Giang Dư Niên thuận miệng hỏi một câu, anh làm nghề gì thế? Mục Sơn Xuyên, luật sư, chẳng trách, Giang Dư Niên tức giận nghĩ, nhanh mồm nhanh miệng. Cùng với sự quan tâm của Mục Sơn Xuyên đối với cậu ngày càng tăng, số lần chơi game của cậu và Mục lại giảm mạnh xuống, có lúc Giang Dư Niên mời hắn, Mục nếu không mãi không trả lời, thì cũng uyển chuyển từ chối, giải thích nói gần đây bận việc quá. Giang Dư Niên liền thuận miệng hỏi, anh làm nghề gì thế? Nửa ngày sau Mục mới trả lời, luật sư, tại sao đều là luật sư mà Mục Sơn Xuyên lại rảnh rỗi như vậy? Chắc chắn là không làm việc chỉ có chơi. Lúc sếp đẩy cửa vào, Mục Sơn Xuyên đang vừa ăn vặt vừa nhìn hồ sơ vụ án, vừa chat với Giang Dư Niên, cực kỳ bận rộn. Sếp ối chao một tiếng, nói chuyện với ai thế? Mục Sơn Xuyên không ngẩng đầu. Bà xã, cậu thoát FA lúc nào mà tôi không biết? Sếp kinh ngạc nói, Mục Sơn Xuyên cười cười. Vẫn đang theo đuổi đây. Thế chúc cậu may mắn. Sếp nói xong, liền đưa cho hắn một bộ hồ sơ vụ án mới. Này, có một án tranh giành tài sản, luật sư Mục có nhận không? Không nhận, luật sư Mục ngẩng đầu, tôi vẫn còn hai cái chờ ra tòa đây, không muốn mệt chết đâu. Thật sự là công việc của hắn rất bận rộn đấy. Sếp thu tay về, nửa đùa nửa thật nói. Bận mà vẫn còn chat chít tán tỉnh trong giờ làm việc. Lúc này điện thoại Mục Sơn Xuyên sáng lên, hắn liếc mắt nhìn, khép hồ sơ lại đứng lên, ung dung thong thả thu đồ đạc. Sếp hỏi, làm gì thế? Mục Sơn Xuyên đưa điện thoại cho y nhìn màn hình, trên đó hiển thị một đoạn chat. Người ủy nhiệm hẹn chỗ trao đổi thêm về vụ án. Mục Sơn Xuyên lấy lại điện thoại, bây giờ tôi còn muốn ra ngoài trong thời gian làm việc đấy. Án về quyền sở hữu trí tuệ, người ủy nhiệm là một tác giả nữ hơn 30 tuổi, hẹn tại một quán cà phê trang trí đẹp mặt. Lúc Mục Sơn Xuyên đến, cô đã ngồi chờ ở đó. Không biết luật sư Mục uống gì, nên tôi tự tiện gọi cho anh một ly cappuccino rồi. Nữ tác giả nói, không sao, Mục Sơn Xuyên cũng mỉm cười, cầm ly, nhấp thử một ngụm nhỏ. Tiếp hai người bắt đầu trao đổi về vụ án. Mục Sơn Xuyên nói thẳng án về quyền tác giả rất khó kiện tốn thời gian, hao tiền của nữ tác giả chỉ lắc đầu một cái, nói cô nhất định phải kiện. Nếu muốn kiện thì phải chuẩn bị. Mục Sơn Xuyên nói chuyện với cô một chút về tiến trình, lúc ngẩng đầu tầm mắt lướt qua bờ vai nữ tác giả, ngay sau đó bị găm chặt vào một chỗ. Mục Sơn Xuyên có cảm giác như bị sét đánh. Giang Dư Niên đeo túi sách đi từ ngoài cửa vào, vừa quay đầu đã thấy một cô gái tao nhã nữ tính ngồi đối diện với Mục Sơn Xuyên. Mục Sơn Xuyên cứng người, Giang Dư Niên lại chẳng có phản ứng gì, có thể là nghe lời dặn của bác sĩ tính thử khoảng cách giữa hai người không đến 10 mét nên liền ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài, đi dọc theo đường cái đến một nơi khác. Trong nháy mắt kia trái tim Mục, góc truyện audio.com, Sơn Xuyên rơi thẳng xuống đáy cốc, luật sư Mục, Mục Sơn Xuyên lúc này mới hoàn hồn. Nữ tác giả vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, nhắc nhở. Anh vừa nói đến mắt xích chứng cứ. À, vâng, cảm ơn, Mục Sơn Xuyên nhặt lại tâm tình đang bay tứ tung, cố gắng nói hết lời cần nói. Mà tâm tư lại chẳng biết đã bay đến chốn nào rồi. Cách chương.